Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 321, Vân Nhạc là cái nữ hài tử. Vân Phi Dương lau mồ hôi trên đầu một cái, sửa sang lại quần áo của mình, yếu ớt nhìn về phía bầu trời. Kỳ thật hỏa quan xà sẽ gần như diệt sạch rất lớn nguyên nhân chính là bị Phong Quỳnh Môn đại gia ăn. Ai? Cho nên hiện tại rất nhiều có hỏa quan xà địa phương đều bị bảo vệ. Bọn họ Phong Quỳnh Môn không được đi vào. Sao mà một cái thảm a? Vân Phi Dương ăn xong thịt rắn dự định ra ngoài đi một chút. Vừa ra khỏi phòng liền có một cái đồng tử chạy tới cùng hắn báo cáo. Làm hắn nhanh đi một chuyến đại sư huynh bên kia. Vân Phi Dương ngẩn ra. Chuyện gì như vậy bắt sốt ruột. Chần chờ một chút. Vân Phi Dương vẫn là quyết định nhanh lên nhìn xem. Vừa mới đến đại sư huynh phủ đệ trước cửa, chỉ thấy một bộ nhà mình nhị sư huynh Vân Phong áo xanh đứng tại một đôi thanh niên nam nữ trước mặt. Hơi khẽ cau mày, Vân Phi Dương ánh mắt trầm xuống. Kẻ đến không thiện, hướng về kia đôi nam nữ nhìn lại, chỉ thấy kia đúng là một đôi hình dạng cực kỳ xuất chúng thanh niên. Nam tử kia tuấn mỹ đến cực hạn, Vân Phi Dương đã thấy phàm nhân lại ít có người cùng hắn. Chỉ là trên mặt kiêu hoành vẻ khiến cho hình tượng của hắn đại giảm một chút. Còn nữ kia tử dung mạo cũng là kiều diễm đến vô cùng. Một đôi mắt phảng phất có thể chảy ra nước, nhìn quanh trong lúc đó mị ý liên tục xuất hiện. Hai người này bất quá 2-3 tầng nội lực tu vi, lại dám ở cái này cùng 6 tầng Vân Phong đối nghịch. Vân Phi Dương tinh tế nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới hai người này là ai. Mắt thấy nam tử kia cũng dám đi lên xô đẩy Vân Phong, Vân Phi Dương trong mắt liền hiện lên một mạt bất mãn. Này Vân gia hắn cảm thấy không tệ, người không nhiều. Từ nhỏ bảo vệ Vân Nhạc lớn lên Vân Phong chính là bên trong một cái. Khó chịu trong lòng, Vân Phi Dương kiếm quang khẽ động, hướng về kia nam tử chính là một kiếm, mưu đồ đem nam tử kia bức lui. Kết quả kiếm kia thoáng cái chặt tới trên người đối phương. Một cỗ lực phản chấn đem kiếm cho chấn khai, mặc dù cuối cùng phát hiện sẽ chặt tới sau hắn thu lực, nhưng cũng không nên có lực phản chấn mới đúng. Quan sát một phen sau, Vân Phi Dương híp híp mắt. Kia lực phản chấn cư nhiên là đến từ một cái nội giáp. Này nội giáp vô cùng bị từng khai quang, nhưng thứ này hắn nhớ rõ ràng là Vân Lỗi. Đây đều là hắn dùng thần thức thám thính đến đồ vật. Vật kia vẫn là Vân Cửu Thiên đưa cho Vân Lỗi. Vân Lỗi tựa hồ còn rất yêu quý, nhưng làm sao lại tại người này trên người? Còn chưa chờ Vân Phi Dương nghĩ lại, chỉ thấy kia bị kiếm mang cả kinh sắc mặt trắng bệch nam nữ quanh thân kiểm tra một chút, thấy không có bị thương, liền đối với Vân Phi Dương một trận chửi ầm lên. Ô ngôn uế ngữ nghe được, Vân Phi Dương lạnh lùng nhếch miệng. Lại nghĩ tới hai người này vừa mới đối Vân Phong động tay động chân, lại kiêm không biết gì bởi vì rơi xuống kia trong tay nam tử nội giáp. Vân Phi Dương trong lòng lập tức tuôn ra một trận không cách nào quở trách nổi giận chi ý Vân Nhạc. Vận mệnh gia trì, Vân Phi Dương lý trí thượng biết chính mình bị vận mệnh thôi động, nhưng lại không có ngăn cản chính mình ý tứ. Mặc kệ tốt xấu, Vân Phi Dương quay người moi ra đan đỉnh, có chút phóng lớn một chút, hung hăng hướng về nam tử kia đập tới. Đừng nhìn này đồ chơi nhỏ lớn cỡ bàn tay, nhưng là trên thực tế nhưng chìm, kia đan đỉnh mang theo vô cùng uy thế giữa trời nện xuống. Còn chưa tới phụ cận nam tử kia liền cảm thấy một cỗ cơ hồ không pháp lực địch ngạt thở cảm giác. Trong nháy mắt bước đến trước mặt mình, sắc mặt hoảng hốt, không rõ vì cái gì kia đan đỉnh sẽ cho hắn tạo thành như vậy lớn uy áp. Nhanh lên đem nội giáp cứng rắn nhất một ổ bánh hướng đan đỉnh bảo vệ mình. Này nội giáp là hắn âu yếm chi vật, tuy nói nó trước đó chủ nhân lệnh hắn chán ghét đến cực điểm, nhưng mà dựa vào này cực phẩm phòng ngự bảo giáp, hắn không biết được rồi bao nhiêu chỗ tốt, nhận qua bao nhiêu người đến ghen tị. Hắn ngược lại là đối này nội giáp vô cùng có lòng tin. Lúc trước mới vừa từ trong tay người kia cướp tới này nội giáp thời điểm, hắn mắt thấy đến người kia trong mắt không bỏ, trong lòng thậm chí bởi vì đây càng vui sướng, bởi vì lấy trước mắt Vân Phong đánh hắn đều không có chuyện gì. Trong lòng đối nội giáp vô cùng có lòng tin, bởi vậy, nam tử này vẫn chưa đối lấy đập phải trước mắt đan đỉnh quá mức chú ý, mà là hung tợn nhìn chằm chằm cái kia dám can đảm ra tay với hắn thiếu niên. Trong lòng chuyển vô số ác độc tâm tư, còn chưa chờ hắn há miệng, liền nghe, ba, một tiếng, đan đỉnh vào đầu đập xuống. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cơ hồ đem hắn lồng ngực đạp nát, cự lực lôi ở trước ngực. Ở bên người nữ tử hoảng sợ trong lúc kêu sợ hãi thất khiếu phun huyết bay ra ngoài. Đan đỉnh một kích qua đi kỳ thế không giảm. Đỉnh lấy nam tử này thân thể đánh ra hơn 10 trượng hậu phương lăn xuống ở một bên. Vân Phi Dương sát khuôn mặt mấy bước đến nam tử kia ý muốn giãy giụa mà lên trước người. Vào đầu chính là một chân hung hăng đạp cho lồng ngực của hắn. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh, mọi người ở đây đều nghe được một tiếng răng rắc thanh âm. Đúng là đêm này nam tu xương ngực hoàn toàn đạp nát. Kia bảo giáp đúng là bị kia đan đỉnh đánh hư hại, hoàn toàn không có đứng vững một cước này chi lực. Ngươi là cái thứ gì? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, trong mắt lệ khí liên tục xuất hiện địa đạo. Cũng dám đến Vân gia Dương oai, ta sư huynh cũng là ngươi muốn chạm liền đụng, dám đối ta sư huynh như vậy thái độ, ngươi chán sống. Nói dưới chân lại là hung hăng nghiền một cái, chỉ thấy màu trắng xương cặn bã tại miệng vết thương như ẩn như hiện. Vân Phi Dương nội tâm ốt, không được không được, ta không thể như vậy táo bạo, nhưng là tốt kích thích a. Đây là Vân Nhạc bản tâm. Xương ngực bị nàng đạp gãy nam tử một trương khuôn mặt tuấn tú thượng đau đến tất cả đều là mồ hôi lạnh, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, lại là động cũng vô pháp động đậy một chút, ngửa về sau một cái, lại là liền bất tỉnh đi nguyện vọng đều thành xa xỉ. Chỉ ở nơi đó thẳng tắp toàn thân run rẩy, Vân Phi Dương ngực mang uất khí ở trên người hắn quét qua. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, cúi người trực tiếp đem hắn bới sạch sành xanh, đem nội giáp giật xuống, lại liên tục không ngừng từ trên người hắn kéo xuống không ít trang sức đồ chơi. Trong miệng cười lạnh một tiếng, bằng thân phận của ngươi, cũng xứng dùng đại sư huynh của ta đồ vật. Kỵ sĩ này mấy món đều là Vân Lỗi quen dùng chi vật, xưa nay vì hắn yêu quý. Ngoại trừ nội giáp bên ngoài, những vật nhỏ này đều là ở trong chứa cơ quan, đồ vật bảo mệnh, lại không biết là lúc nào lại rơi vào hắn người trong tay. Đây hết thảy phát sinh ở thời gian cực ngắn trong, bên cạnh nữ tử mới kịp phản ứng, hét lên một tiếng chỉ vào Vân Phi Dương liền mắng. Ngươi tên tiểu tạp chủng này, có biết hay không chúng ta là ai? Vậy mà đối huynh trưởng ta ra tay. Ngươi liền đợi đến chết đi. Đang nói, một tấm kiều mị vô song trên mặt vặn vẹo thành ác độc biểu tình. Vả miệng, Vân Phi Dương đứng quay lưng về phía nàng. Thân hình bất động, lại là trong tay vung lên. Nội lực cách không một bạt tai quất đến nữ tử kia quay đầu đi. Trên mặt hiện ra một đầu rộng bằng hai đốt ngón tay tím xanh vết thương. Sau đó một đôi mắt mang theo khôn cùng âm lãnh sát khí nhìn sang, lại để cho ta nghe được một câu. Ta liền xé nát miệng của ngươi. Vân Phi Dương nội tâm ốt. Ngươi thế mà đánh nữ nhân, còn tính hay không nam nhân? Không đúng, ngươi cũng không phải nam nhân. Vân Nhạc vì sao là cái nữ a? Nữ tử kia trong mắt mang theo khôn cùng ác độc cùng oán hận nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại tại đối thượng Vân Phi Dương cặp mắt kia lúc phảng phất trong lòng bị lượn một chậu tuyết nước. Lạnh buốt một mảnh, đang tìm thấy trên mặt cái kia đạo sưng lên máu lẫm sau tràn ngập áp lực oán độc.